xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5394, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 52. Góc truyện audio.com. Đỗ Lê, chuyện của hai người, các ngươi tạm thời có một kết thúc. Tất cả chờ đi ra lại nói. Trần Khang Nhạc có chút không cam lòng. Đào Gia Gia lộ ra nụ cười giễu cợt. Lần trước kém chút mất mạng. Nàng cũng thấy rõ, mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Chỉ cần có thể sống đi ra, đều không trọng yếu. Trần Khang Nhạc hung hăng trừng mắt nhìn Đào Gia Gia. Các ngươi cũng không sợ nữ nhân này phía sau đâm dao nhỏ. Thế mà còn có thể tiếp nhận nàng. Thời khắc mấu chốt, bảo vệ chính mình không có sai. Trần Khang Nhạc, ta không phải ngươi nghĩ xấu như vậy. Liền tính ở lúc mấu chốt, các ngươi lựa chọn từ bỏ ta. Bảo vệ chính mình tính mệnh, ta đều nhận. Đào Gia Gia hiện tại hoàn toàn là thẳng thắn. Nàng bộ dạng này thản nhiên, ngoại trừ Trần Khang Nhạc, ba người khác đều không ngại. Trần Khang Nhạc không có nói thêm nữa. Hắn biết rõ ở chỗ này không phải bên ngoài. Bạch Điềm quét mắt xung quanh, nhìn mọi người đều có chính mình vòng quan hệ. Ngay lúc này, nàng quét đến ngồi ở trong góc đường quả cùng Mục Thiếu Ninh. Muốn hay không để bọn hắn tới gia nhập, Bạch Điềm thăm dò hỏi mấy người. Đào Gia Gia, ta không có ý kiến. Các ngươi an bài a, dù sao cứ như vậy mấy người. Không có người có thể lười biếng. Trần Khang Nhạc không có lên tiếng. Hơn phân nửa cũng là không phản đối. Tiểu đoàn đội có thể nhiều hai người, còn là có chỗ tốt. Lại nói Đường Quả cùng Mục Thiếu Ninh cũng không phải loại kia lười biếng người. Đối với bọn họ đến nói còn có chỗ tốt. Ngụy Nhạn liếc nhìn Đỗ Lê. Đỗ Lê nhẹ nhàng gật đầu. Quay người hướng Đường Quả vị trí đi đến. Còn không đợi hắn đi đến Đường Quả trước mặt, Mục Thiếu Ninh đầu tiên cảnh giác ngẩng đầu. Cặp kia nguyên bản có chút ánh mắt đờ đẫn. Bên trong đều là phòng bị. Để Đỗ Lê có chút không nghĩ ra. Hai người các ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta tiểu đoàn đội. Tại hòn đảo nhỏ này bên trên còn không biết muốn ở bao lâu. Nếu như các ngươi đơn độc hành động, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Mọi người cùng nhau hợp tác, đợi đến đi ra tỷ lệ lớn hơn. Mục Thiếu Ninh gục đầu xuống. Âm thanh nhàn nhạt vang lên. Vừa bắt đầu, ngươi không phải rất kế hoạch, để ta cùng Đường Quả hai cái tại hòn đảo nhỏ bên trên mạo hiểm. Lần này tại sao lại nói không an toàn? Đỗ Lê biến sắc, không biết rõ Mục Thiếu Ninh làm sao sẽ biết rõ chuyện này. Mục Thiếu Ninh thanh âm không nhỏ, những bạn học khác đều sửng sốt, ta không dám gia nhập các ngươi. Tàu du lịch tụ hội chính là các ngươi mấy cái làm ra đến. Vì chính là cùng chúng ta chơi cái trò chơi nhỏ, để chúng ta cho rằng chính mình xuyên qua. Đường Quả cũng phối hợp nói. Nàng phát hiện những bạn học khác đều nhìn lại, âm thanh đề cao chút. Tất nhiên các ngươi có thể kế hoạch trêu đùa ta cùng Mục Thiếu Ninh. Ta có thể hay không hoài nghi, hiện tại chúng ta cũng là tại các ngươi bố cục bên trong. Các ngươi là cảm thấy quan sát chúng ta có chút nhàm chán. Cho nên muốn gia nhập trong đó. Đỗ Lê hơi nhíu mày. Không có sự tình, hiện tại chuyện gì xảy ra? Ta thật không biết, đó chính là không phủ nhận phía trước các ngươi kế hoạch. Toàn bộ lớp học người, bao quát ta cùng phòng, còn có duy nhất chơi bạn thân, đều đem ta giấu giếm gắt gao. Muốn nhìn ta hòn đảo bên trên xấu mặt, Ngụy Nhạn lên tiếng, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Chúng ta hẳn là đoàn kết lại, chờ bên ngoài người tới cứu chúng ta, tại bọn hắn phát hiện chúng ta từ đầu đến cuối phía trước. Nhất định muốn sống được thật tốt, nàng phát hiện, những người khác xem bọn hắn cái này tiểu đoàn thể biểu lộ quái dị. Liền biết muốn chuyện xấu, cũng không biết là ai miệng không nói, không cẩn thận để Đường Quả cùng Mục Thiếu Ninh biết rõ chuyện này. Nàng quét mắt những bạn học khác. Phát hiện bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sắc mặt không dễ chịu. Nghĩ đến là vụng trộm thảo luận qua chuyện này. Trong lúc vô tình bị Đường Quả nghe được. Đoàn kết, cùng các ngươi, Đường Quả biểu lộ lạnh lùng. Ai biết có phải hay không lại một cái âm mưu. Ta có chút sợ hãi. Hệ thống, mới là lạ a, chuyện nhẹ nhàng. Hài hước, bên có đầu óc suy nghĩ. MVP không não tàn.